bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, Minh Thần đến. Sử dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp. Lần này, Vạn Thần giáo thương vong thảm trọng. Chỉ cần cửu thiên mấy cái kia thiên tôn không xuống. Trong thời gian ngắn khó có cái gì đại động tác. Không tệ, tiểu gia hỏa này không tầm thường a, hắn nói không sai. Một vị đi cản chắn không phải biện pháp gì tốt. Mọi người cần một cái tín ngưỡng. Để hắn trở thành tín ngưỡng này đi dẫn đạo chúng sinh. Có lẽ, đây mới là đối phó chư thần chính xác nhất đường. Thiên tôn nhóm nhìn lấy U Minh cốc bên trong. Chiến dịch tại cảm khái. Lúc này, Tố Thiên Tôn giống như phát giác được cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Còn bên cạnh, Thất Hình ánh mắt cũng xoát âm trầm xuống. Có một cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng tiến về U Minh cốc. Cỗ khí tức này là thần lực, chỉ sợ là một cái thần chỉ. Thất Hình vừa nói sau, mọi người sắc mặt biến đổi. Không có khả năng, còn lại thần chỉ phong ấn đều tại chúng ta trong khống chế. Cũng không có còn lại thần chỉ giải trừ phong ấn. Đây là có chuyện gì? Cái này thần chỉ là từ đâu xuất hiện? Thất Hình có chút ngồi không yên. Hắn bóng người lóe lên, liền muốn đi trước U Minh cốc. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, nhưng cũng vẫn chỉ là thiên tôn phía dưới. Đối lên một cái thần con, 8/9 phần 10 không phải là đối thủ. Nhưng lại tại hắn động tác thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cỗ vô cùng cường đại thần lực khí tức ầm vang bạo phát. Đó là một cái tay cầm màu đen búa, mọc ra cá sấu đầu thần chỉ. Một đôi màu vàng nhạt thú đồng đang theo dõi Thất Hình. Thiên Hình giả, người muốn nhúng tay cũng không có môn. Hải thần phụ thuộc thần ngạc thần. Thất Hình sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn trước mắt thần chỉ. Ngạc thần là Thương Khung Tinh giải phong hai vị thượng vị thần một trong. Là 33 vị chủ thần bên trong hải thần phụ thuộc thần. Tránh ra cho ta, nếu không, chết. Thất Hình trong lòng bàn tay có một đạo thiên phạt đạo văn lưu truyền. Ngữ khí băng lãnh nói. Ngạc thần không chút nào lui. Hắc hắc nói ra. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ. Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám cản ở trước mặt ngươi. Có thể viễn cổ nghịch thần chi chiến bên trong. Các ngươi thiên hình giả thân chịu trọng thương. Đoán chừng bây giờ còn chưa có tốt a. Không biết ngươi bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Giết ngươi, đầy đủ, vậy ta thật là muốn thử một lần. Ngạc thần tay cầm màu đen búa, thần lực trên người không ngừng lưu chuyển mà ra. Từng mảnh đạo văn vờn quanh quanh thân. Dung chuyển hư không, oanh, thần lực cùng đế khí ầm vang va chạm. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì cỗ lực lượng này mà rung động. Mà liền tại ngạc thần cùng Thất Hình giao thủ thời điểm. Xa xa U Minh cốc bên trong. Thần ảnh quân cùng vạn thần giáo chém giết cũng gần cuối. Có thể mọi người ở đây coi là chiến đấu sắp lúc kết thúc. U Minh cốc trên không đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động bạo phát. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một đạo thân mang trường bào màu đen bóng người chậm rãi hạ xuống. Mà cái kia Minh thần tín đồ bày ra kết giới lại đối nó không có chút nào ảnh hưởng. Trong hư không. Minh thần tín đồ dường như cảm giác được cái gì. Sắc mặt đại hỉ. Lực lượng như vậy. Là Minh thần. Là Minh thần. Hắn mừng rỡ như điên. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Kim giáp thống lĩnh 5 người cũng chú ý tới U Minh cốc bên trong biến hóa. Liếc nhau. Ào ào rút về trận pháp. Bay trở về Sở Cuồng Nhân bên người. Tại trong lòng của bọn hắn. Sở Cuồng Nhân an toàn chủ yếu. Mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Minh Thần, đã có thương tổn đến Sở Cuồng Nhân lực lượng, cho nên mới sẽ trước tiên trở về thủ. Minh Thần, a, thật sự là tên quen thuộc đây. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, nhìn lấy người tới, mà người tới, cũng chính là cái kia Minh Thần cũng đang nhìn Sở Cuồng Nhân. Song phương ánh mắt va chạm, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt lãnh ý, dị đoan. Chúng ta lại gặp mặt. Minh thần ngữ khí băng lãnh nói ra. Thế nào? Tại táng đế quan bên trong chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi còn chưa đủ à? Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra, nghe được hắn lời này. Minh thần ánh mắt xoát một chút thì âm trầm xuống. Thân là minh thần, cường đại nhất thần chỉ một trong. Hắn tự sinh ra đến bây giờ. Vô số năm qua thì chưa từng ăn qua mấy lần nín. Nhưng ở táng đế quan bên trong kinh lịch, tuyệt đối xem như một lần. Cái này khiến hắn đối Sở Cuồng Nhân hết sức thống hận. Dị đoan, tại táng đế quan bên trong, chỉ là ta một luồng ý niệm hóa thân mà thôi. Nhưng bây giờ chính ở trước mặt ngươi ta, thế nhưng là nắm giữ thần thể ta, bóp chết ngươi, thì như bóp chết một con kiến. Minh thần băng lãnh nói, há, thần thể, Sở Cuồng Nhân tới mấy phần hứng thú. Hắn biết, minh thần tuyệt đối không có khả năng đã mở ra phong ấn. Bằng không mà nói, đối phương khí tức tuyệt đối không chỉ như thế. Vậy đối phương cỗ này cái gọi là thần thể, lại là từ đâu mà đến? Tiểu ái, phân tích trước mắt minh thần. Vâng, toàn chi chi linh tiểu ái phát động. Liên quan tới minh thần tin tức một vừa phù hiện trong đầu. Mà ở trong đó cũng bao quát đối phương cỗ kia không biết theo ở đâu ra thần thể. Lấy tín ngưỡng chi lực làm phụ trợ. Người làm luyện chế thần thể. Sở Cuồng Nhân nhiều hứng thú. Không cần phải nói. Cái này thần thể nhất định là vạn thần giáo làm ra. Cái này vạn thần giáo bên trong, lại có sử dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp. À, cái kia thật đúng là quá khiến hắn ngoài ý muốn. Hắn đang nghĩ ngợi muốn thế nào theo vạn thần giáo tay bên trong lấy tới cái này sử dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp lúc. Phát hiện tại minh thần bên cạnh còn có một người mặc áo choàng nữ tử. Trên người đối phương có cỗ khiến khí tức hắn quen thuộc. Này khí tức, là cái kia hàn khí. Ngày xưa. Đánh vỡ ta bảy phong ấn, đem ma tộc thông đạo mở ra người, cũng là ngươi đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia áo choàng nữ tử đạm mạc nói ra, trong mắt lộ ra băng lãnh thấu xương sát ý. A Tu La tộc chính là vì người này mà diệt. Cái kia áo choàng nữ tử cũng chính là thần nữ cười ha ha. Phải thì như thế nào? Làm sao? Ngươi định cho A Tu La tộc báo thù sao? Chính có ý đó. Minh thần ở đây, cái nào cho phép ngươi càn rỡ? Thần nữ cười lạnh một tiếng. Đối với minh thần có tuyệt đối tự tin. Bên cạnh, minh thần sắc mặt âm trầm. Chính mình đường đường một vị chủ thần ở chỗ này. Sở Cuồng Nhân thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi việc khác người. Cái này hắn thấy, quả thực cũng là đối với mình khinh thị. Hắn lạnh hừ một tiếng. Dị đoan, táng đế quan thù. Hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Chết đi cho ta đi. Chỉ thấy hắn hướng về Sở Cuồng Nhân xa xa nhấn một ngón tay. Một cái đen nhánh cự chỉ ngưng tụ mà ra. Kim giáp thống lĩnh năm người thấy thế. Liên thủ đánh ra nhất kích. Chỉ thấy năm loại quang hoa trên không trung lưu truyền. Hội tụ tại một khối đánh phía cự chỉ. Hai cỗ kinh khủng vô cùng đồng thời đụng vào một khối. Hư không oanh một chút nổ tung. Hình thành một cái to lớn lỗ thủng, mà năm cái thống lĩnh cũng bị đánh cho bay ngược mà ra. Dị đoan, ngươi có một cái không tệ quân đội, nhưng cũng tiếc, như ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn liền có thể ngăn lại ta. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Minh thần suy cười một tiếng nói, có thần thể hắn, đã có thể phát huy ra thần chỉ lực lượng, tuy nhiên kém xa bản tôn đến đây, nhưng đây cũng là thần chỉ chi lực. Căn bản cũng không phải là đế sơ cảnh có thể ngăn cản. Ngụy thần, ta rất tình nguyện, ta sẽ để ngươi nhìn một chút gì là chân chính thần uy năng. Sở Cuồng Nhân ngữ khí đạm mạc nói ra, ngươi dám xưng ta ngụy thần. Minh thần giận tím mặt, thần lực trên người giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đổ xuống mà ra. Điên cuồng đập lấy hư không? Minh thần giận dữ, toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Sở Cuồng Nhân thần sắc tự nhiên, đối sau lưng thần ảnh quân nói, các ngươi tiếp tục đối phó vạn thần giáo người, nhất là chú ý nữ nhân kia, không nên đem nàng thả đi, đến mức cái này ngụy thần, giao cho ta đến liền có thể. Đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.